Thần thú các ngươi ngược lại là đoạt đoạt xem a, không sợ bị người chửi mắng các ngươi đám này vong ân phụ nghĩa món lòng sao? Tuy vậy, các ngươi không phải mới vừa đã có người muốn có ý đồ với thần thú. Ta muốn phải không tới, ta phỏng chừng các ngươi bước tiếp theo chính là đoạt thần thú đi. Các ngươi tình nghĩa công hội xứng sao nói tình nghĩa nhị tử, thật nên đổi cái tên, gọi vong ân phụ nghĩa trí trướng công hội. Lục thần tốt xấu trải qua xã hội đòn hiểm, cái này mồm mép như thế nào tỉnh du đích đăng, một trận súng máy bắn phá, trực tiếp đem tình nghĩa măng cá cầu huyết phun đầu. Tình nghị đào ca mặt đến mức hồng bên trong xuyên thấu qua tử, hơn nữa ngày mới, chỉ có, cả giận nói, vô danh, hãy bất sàm luôn đi, ngươi không phải rất châu sao. Ta nhìn ngươi một chút cái này một thân rác rưởi trang bị có bao nhiêu như bức. Ngươi có dám tiếp hay không ta quyết đấu khiêu chiến? Lục thần lạnh rên một tiếng, xin lỗi, ngươi thật sự là không lọt nổi mắt xanh của ta, ta đã nói, hoặc là lui phục, hoặc là ta san bằng các ngươi công hội. Kiêu ngạo. Tốt, san bằng chúng ta công hội là a, lão tử hôm nay liền tự tay đập nát ngươi cái miệng này. Tình nghĩa tất cả thành viên tập hợp, tiên sơn chủ thành bên ngoài bình nguyên, chúng ta giáo cuồng lãng đối nhân xử thế. Sau 20 phút, 122 khu 2 đại công hội, ở tiên sơn chủ thành lượng quân đối chọi. Mà chung quanh người chơi số lượng càng là khủng bố, đem toàn bộ chiến trường đoàn đoàn bao vây. Các đại phát sóng trực tiếp gian nhanh chóng phát hiện cái này đề tài, dồn dập đăng nhập 122 khu, tình hình thực tế tiếp sóng lần này chiến đấu. Cựu Thiên hiện nay còn chưa mở thả chính thức công hội chiến, thế nhưng lần chiến đấu này song phương, đã lập được nặng trường, ai thua người nào cút. Đây là so với công hội chiến còn chiến đấu kịch liệt, hơn nữa còn là hai quốc nội chứ danh công hội quyết chiến, trong khoảng thời gian ngắn, quan sát nhân số điên cuồng tăng vọt. Lưỡng quân đối chọi, nhìn một cái trang bị dường như là có thể phân ra trên dưới. Tình nghĩa bên này, trang bị rõ ràng chiếm ưu, hơn nữa đội ngũ chỉnh tề, nhìn một cái chính là kinh nghiệm phong phú chức nghiệp đoàn đội. Trái lại cuồng lãng bên này, các người chơi tùy ý đứng chung một chỗ, dường như không có gì tổ chức. Cuồng lãng, thua cút ngay ra bản khu. Đào ca cười lạnh một tiếng, chúng ta tình nghĩa cho các ngươi trên nước. Dây cao gót, thập bộ, mùi hoa, anh tuấn, tiêu sái các loại, chờ, công hội chủ lực đang muốn tiến lên. Vô danh lại vung tay lên. Các ngươi làm gì? Đánh đoàn à? Thập bộ kỳ quái hỏi, vô danh ca, ngươi yên tâm, mặc kệ thắng thua, chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Lục thần cười lắc đầu, hắn dường như chưa nói rõ ràng, lúc này mới cho mọi người hiểu lầm a. Chắc không được bọn họ vừa rồi một mực thông báo đoàn viên đâu, những người này đều là cuồng lãng thành viên, lục thần cũng không tiện không phải để cho bọn họ tới xem, kết quả thì ra bọn họ cho rằng muốn đánh đoàn. Các ngươi nhìn là được, ta một người được rồi. Vô danh tử tốn nói, ngày hôm nay, ta chính là muốn cho bọn họ làm rõ ràng một việc. Lục thần vừa nói, vừa rút ra hai thanh hổ khớp, ở trên tay vãn cái kiếm hoa. Người của ta, không động được. Chương 132, cự khuyết hoành tảo. Tình nghĩa nhân chứng kiến vô danh một người đi tới, đào ca cả giận nói, vô danh, ngươi đơn giản là không coi ai ra gì. Hãy bất sàm luôn đi, thắng ta một cái coi như các ngươi thắng. Lục thần lạnh rên một tiếng, ta không muốn lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Đào ca sắc mặt đỏ lên, cùng tiến lên, người này rốt cuộc là có bao nhiêu kiêu ngạo. Tốt, đây là ngươi nói, không phải chúng ta tình nghĩa lấy nhiều khi ít. Các huynh đệ, vô danh đã không phải là trước kia vô danh, đại gia không phải sợ, giết hắn đi. Tình nghĩa công hội người đối với vô danh căm thù, có thể truy tố đến vô danh lần đầu tiên xông tháp, lúc này đối mặt rửa nhục cơ hội, mỗi người nhiệt huyết sôi trào. Đào ca nói không sai, xem trang bị của hắn liền đã biết rồi, hắn đã là ngũ. Hắn cũng không tiếp tục là chiến thần. Làm cho lão tử tự tay giết ngươi cái này chiến thần, nhất chiến thành danh. Lão tử gặp qua phách lối, còn không có gặp qua hắn lớn lối như vậy, các huynh đệ, làm cho vô danh cùng cuồng lãng những thứ này rác rưởi cùng nhau tiêu thất, sống. Tình nghĩa công hội tình cảm quần chúng sục sôi, nhìn vô danh giống như là đói bụng dã thú thấy được con mồi, hơn 200 chức nghiệp người chơi hướng phía vô danh chen lấn, phong dũng mà đến. Đoàn trưởng, cuồng lãng mọi người lúc này mắt thấy cảnh này, tâm đã treo đến rồi cổ họng. Hiện tại đã không phải là hơn một tuần lễ trước nữa à, dù cho đoàn trưởng vật phòng cao tới đâu, nhưng là bây giờ các đại chức nghiệp đã phát triển, rất nhiều người công kích đều mang linh công. Đoàn trưởng cái này một thân trang bị, tổng cộng chỉ thêm 24 linh phòng A. Như thế nào đi nữa mạnh mẽ, như thế nào đi nữa chạy chỗ, cũng tuyệt đối không thể ngăn trở tình nghĩa hơn 200 người. Húng, nhân gia vẫn là chức nghiệp người chơi. Rơi gắt gao lôi kéo giày cao gót tay áo, hai mắt tròn tròn, khẩn trương đến có chút không biết làm sao, nhu tỉ. Đoàn trưởng hắn. Lãnh Nhu trong lòng cũng cực kỳ hoảng sợ a, có phải hay không đoàn trưởng đã lâu không có lên tuyến, không nghĩ tới bây giờ quốc phục bên trong tiến bộ của mọi người đã rất lớn. Bất quá cái này dù sao cũng là đoàn trưởng mệnh lệnh, hiện tại nàng chỉ có thể cầu nguyện. Vô danh ca, không muốn thua. Mắt thấy địch nhân đại quân vọt tới, Lục Thần khỏe miệng khẽ nhếch. Cái này hơn 200 người với hắn mà nói, cùng con mèo nhỏ 2-3 trích thật không khác nhau gì cả. Hắn ở cửa đá thế giới, một lớp tinh anh tiệm linh muốn kéo hơn 1,000 con, là cái này gấp mấy lần. Hắn đích xác không có gì linh phòng, thế nhưng có quan hệ sao? Bọn họ linh phòng còn có thể so với hơn 1,000 con tiệm linh cao. Giải quyết linh phòng phòng ngự phương pháp rất đơn giản. Lục Thần ánh mắt dần dần lãnh khốc, hai tay hắn chậm rãi giơ lên hai thanh hổ khớp, đứng ở trước mặt. Hổ tiếu. Mở ra toàn bộ linh công trạng thái. Xúc lực. 3 giây đã đến, thế nhưng, Lục Thần vẫn chưa phát động kỹ năng. Người không phải dã quái, khoảng cách này tuy nói có thể đánh tới bọn họ, thế nhưng, một cái chức nghiệp ngoạn gia phản ứng có lẽ có cơ hội mau tránh ra Lục Thần công kích. Hắn không tính cho tình nghĩa nhân phản ứng cơ hội, cho nên hắn phải nhịn chịu, nhẫn nại, nhẫn nại. Các ngươi mau nhìn, vô danh còn không đi vị, hắn sẽ không bị tươi sống giết chết ta. Hắn đều không đi vị. Sẽ không cần chính diện ngạnh cương chứ. Vô danh lẽ nào không nhìn ra đối phương có ít người trang bị đã vượt qua hắn. Xem ra là thực sự thật lâu không có lên tuyến, đối với trang bị mới bị cũng không biết. Song, chiến thần thần thoại cũng bị tình nghĩa chung kết, ai? Anh Tuấn thấy như vậy một màn, cùng Tiêu Sái nhìn nhau, hai người phi thường ăn ý, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu. Thập bộ vừa vặn thấy như vậy một màn, căng thẳng trong lòng, anh Tuấn ca, ngươi cảm thấy đoàn trưởng hắn có thể thắng sao? Anh Tuấn tâm tình hạ, lắc đầu, bây giờ nhìn, không thắng được. Đánh nhiều then chốt, ở chỗ tinh diệu Tiêu Sái vị, chuẩn xác đến chút xíu khoảng cách khống chế, hoàn mỹ công pháp phóng thích, phải bảo trì cùng đối phương đại bộ đội khoảng cách, ở cục bộ hình thành một đánh một cục diện, rất nhanh giải quyết đối phương. Thế nhưng, vô danh lại muốn cùng đối phương nhiều người như vậy chính diện ngạnh cường, hiển nhiên là thác đại. Anh Tuấn Tiêu Sái nhưng là trước điện tử cạnh kỹ trò chơi tuyển thủ nhà nghề, liền bọn họ đều nói như vậy, giày cao gót, rơi, thập bộ mấy người nhất thời trong lòng lạnh lẽo. Đoàn trưởng. Phải thua. Một trận chiến này, đồng dạng hấp dẫn rất nhiều đoàn đội, trong đó cũng bao quát thể thao công hội. Lý Thu Ngưng gắt gao nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình ảnh, không biết vì sao, lòng của nàng đã vì cái này xa lạ lại quen thuộc nam nhân méo thành một đoàn. Lâm Tầm bọn họ đều nói vô danh lúc này đây phải thua, đã không có người nhìn nữa tốt đã từng cái kia chiến thần. Lý Thu Ngưng khổ sở nhìn cái kia cô đơn bối ảnh, vô danh. Người phải thua sao? Không có khả năng. Đúng không? Tình nghĩa nhân đã nhào tới vô danh trước mặt không xa, khoảng cách này đối với một ít công pháp mà nói, đã không dễ né tránh. Nhưng mà, thú vị là, tình nghĩa nhân còn chưa hài lòng, bọn họ còn muốn tới gần. Vô danh chiến thần tên không ai không biết, là một tuyển thủ nhà nghề, bọn họ tự nhiên sẽ đem yếu tố này suy nghĩ đi vào, cho nên bọn họ cần càng thêm tới gần mới có thể công kích. Mà một điểm, trùng hợp là Lục Thần hy vọng thấy. Trong chớp mắt, tình nghĩa nhân đã đầy đủ đến gần rồi. Cận chiến đơn vị vẫn còn ở rất nhanh tới gần, nỗ lực bức bách vô danh chạy chỗ, viễn trình đơn vị đã bắt đầu nổi lên công pháp. Vô danh, ngày hôm nay lão tử muốn đem ngươi đánh thành cho, rửa nhục trước. Đào ca giống giận. Mà nhưng vào lúc này, vẫn không nhúc nhích Lục Thần lên tiếng, không có ý tứ, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cự khuyết hoành tảo. Vừa dứt lời, một đạo dài hơn 10 thước cự đại kiếm khí ngang quét ra, hướng về phía tình nghĩa công hội bắn nhanh mà ra. Cự khuyết hoành tảo là hoàng cấp công pháp không sai, thế nhưng đều là hoàng cấp công pháp cũng có cao thấp chi phân. Một cái siêu cường bột kỹ năng, một cái tìm chức nghiệp đạo sư, hoa chút tài liệu là có thể học được kỹ năng, ai mạnh ai yếu, đã không cần nói cũng biết. Làm kiếm khí xuất hiện một khắc kia, các đại phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt bạo tạc. Cơ mờ nở. Đó là cái gì? Con bà nó, thật manh liệt kiếm khí. Mười mấy thước kiếm khí, kiếm tiên chỉ đường ở trước mặt nó cùng đùa giỡn tựa như a. Cự khuyết hoành tảo. Đây không phải là tiên sơn chức nghiệp sư truyền thụ cho công pháp, chẳng lẽ là bạo. Toàn trường hết thể quan chiến người chơi, càng là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bị chấn động đến rồi. Cái này một đạo kiếm khí lôi đình vạn quân, vượt mọi trông gai, bắn nhanh đi, ẩn chứa trong đó uy lực như thế nào, đã có chủng làm người ta cảm giác không rét mà run. Hơn nữa đáng sợ hơn là, một đạo kiếm khí hầu như bao trùm gần phân nửa chiến trường. Không thể nào. Cái này, hắn đây kiểu, vẫn là quần công công pháp. Thiên. Lão tử quả thực không cách nào hình dung. Bên cạnh một gã học sinh trung học đệ nhị cấp bộ dáng người chơi UU nói một câu thơ, đó là ngươi không học thức, cho là thật có loại kiếm khí túng hoành tam vạn lý, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu khí phách. Cho nên, còn là muốn đọc nhiều thư, nếu không. Chứng kiến loại tràng diện này, có người chỉ có thể toát ra ngọa tạo, ngư bức, có người có thể văng ra một câu thơ. Tình nghị đào ca không hổ là chức nghiệp người chơi, đối mặt đột nhiên kiếm khí, gặp nguy không loạn. Nhanh hướng phía bên phải di động. Như vậy kỹ năng,